Lời thì thầm của Ác Long. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi được y ra dán vào mặt, Tiết Hiến dâng lên một cảm xúc rất phức tạp. Đó là cảm giác an toàn khiến hắn cảm thấy an tâm sau một thời gian dài nương tựa lẫn nhau. Cùng với ủy khuất sau khi bị đối đãi thô bạo. Có lẽ đó là tất cả những gì nó có thể không? Tiết Hiến nghĩ, nhưng suy nghĩ của con rồng thực sự khó có thể đồng bộ hóa với con người. Iza nhanh chóng hôn môi Tiết Hiến. Cánh môi M3 mét mại chạm vào nhau. Iza phi thường trực tiếp mút ly 3 mét nụ hôn. Tiết Hiến hô hấp một chút. Từng chút một liền trở nên phi thường dồn dập. Hắn phát ra một chút thanh âm rất nhỏ muốn lui về phía sau. Nhưng bàn tay to của rồng đặt ở sau gáy lại không có ý muốn buông ra. Tiết Hiến bị ép chịu nụ hôn. Trên mặt dâng lên nhiệt độ nóng bỏng. Hắn không hoàn toàn chống lại nụ hôn của Iza. Người yêu mới có thể hôn nhau. Đây là một khái niệm quan trọng trong tâm trí của Tiết Hiến. Trong đầu hắn hiện lên bộ dáng Moulton cùng Doris ôm hôn phía sau gò đất. Tim vốn đã hỗn loạn hoàn toàn mất cân bằng. Iza có lẽ hiểu vì sao nhân loại lại rời khỏi tiểu đảo. Nhưng điều này không thay đổi suy nghĩ của anh. Môi lu không y dây dưa. Anh ôm chặt nhân loại. Khiến Tuyết Hiến co rúm lại một chút. Môi hai người cứ tách ra. Đau. Môi Tuyết Hiến chuyển sang màu đỏ. Trên đó có ánh nước ẩm ướt. Hắn lộ ra một số đau đớn. Người đụng phải vết thương của ta. Vảy trên mặt y ra phản xạ ánh sáng. Ném vào đôi mắt vàng tối tăm của anh. Nghe được lời của Tuyết Hiến. Anh dùng bàn tay hình móng vuốt xốc lên vạt áo Tiết Hiến. Trên làn da nhân loại trắng nõn M3 mét mại kia. Mơ hồ nhìn thấy một ít bóng ma. Là hắn lúc trước tình động bóp ra. Không sao đâu. Tiết Hiến tự mình kéo quần áo xong. Chủ động nói. Lần sau ngươi. Đừng làm thế nữa. Trái tim của họ là tương tự. Tiết Hiến có thể cảm nhận được cảm giác hiện tại của rồng. Đó là một loại tình cảm rất mãnh liệt, giống như thủy triều mãnh liệt, trong đó dục vê không nanogam muốn xâm lấn không hề giảm bớt chút nào. Thú cùng người bất đồng chung quy không cách nào hòa giải. Ít nhất không phải trong thời gian ngắn như vậy liền có thể làm được. Kagram, con rồng không mở miệng, nhưng Tiết Hiến nghe thấy, nó từ chỗ sâu trong ý thức truyền đến trong ý thức Tiết Hiến. Làm cho hắn không khỏi hơi ngẩn ra. Hắn đã làm điều gì đó sai trái và nên chủ động giải quyết vấn đề. Chúng ta hãy đi bộ. Iza, Tiết Hiến nắm tay Iza. Đi một khoảng cách, đi sâu vào rừng cây. Bóng rừng trong bóng đêm lờ mờ. Ánh sáng của mặt trăng nhẹ nhàng chiếu xuống. Cộng thêm một ít nấm phát sáng vào ban đêm. Yên tĩnh giống như ảo cảnh. Bọn họ còn chưa tiến hành nói chuyện như vậy. Tiết Hiến có chút không biết phải bắt đầu như thế nào. Bởi vì điều kiện tiên quyết ban đầu này là thành lập trên cơ sở đem Iza cũng có được tình cảm nhân loại. Iza, Tiết Hiến quay đầu lại. Iza lại đang cúi đầu nhìn hắn. Ánh mắt kia Tiết Hiến rất quen thuộc. Là bình tĩnh, chuyên chú, lại tràn ngập dục vê không nanogam chiếm hữu. Từ sự khởi đầu của vùng cao nguyên trong hồ, đến cánh đồng tuyết. Đến vùng rêu, đến sa mạc địa bảo, giống như thế giới luôn luôn chỉ có hai người trong số họ. Con rồng không bao giờ thay đổi. À, trong cổ họng Iza phát ra phản ứng trầm thấp. Anh luôn thích dùng từ do tạp để gọi hắn. Người biết gì không? Tiết Hiến nhìn Iza, trong mắt con người, trở thành bạn tình không chỉ cần một nghi lễ nào đó, mà còn cần một sợi dây liên kết cảm xúc. Đó là... Đối với chúng ta để trở thành một đối tác là cần thiết để tồn tại tình yêu. Iza trầm trầm, Tiết Hiến nói. Giữa linh hồn và linh hồn, không chỉ có khế ước, mà còn cần yêu nhau. Tình yêu là một điều rất đặc biệt. Tình yêu có thể đến với tất cả mọi thứ trên thế giới. Iza nhớ những gì Tiết Hiến đã từng nói. Há mồm nói, ngươi, không yêu ta sao? Tiết Hiến giật mình. Đương nhiên là không. Tất nhiên hắn không yêu Iza. Thánh tử yêu thế nhân. Tiết Hiến yêu thầy của mình. Yêu tất cả mọi người xung quanh. Yêu dân chúng của mình. và tất nhiên cũng yêu tiểu rồng của mình. Không, tình yêu dành cho tiểu rồng không giống như những con người khác. Tiết Hiến trước đây chưa bao giờ có được một con mèo con. Huống chi là một con rồng. Con rồng này cùng hắn sinh tử nương tựa lẫn nhau. Trải qua gian nguy, cái này cùng cảm giác đối với những người khác là không thể so sánh. Iza rất đặc biệt đối với Tiết Hiến. Nếu không hắn sẽ không chấp nhận ôm, hôn với Iza, cũng như, chờ đã, đó có phải là tình yêu giống như người yêu của con người không? Tiết Hiến bị chính mình hỏi lại, tim vừa mới bình phục lại đập loạn. Hắn có yêu Iza không? Cảm giác đó là gì? Hắn có vẻ khó trả lời. Cái này so với đề tài khó nhất mà Tiết Hiến từng gặp phải trong lớp còn khó hiểu hơn. Làm cho hắn lộ ra thần sắc mê mang. Ta, Iza chờ đợi, giống như lúc hắn còn là con rồng nhỏ. Luôn cho Tiết Hiến thời gian. Ta cần phải suy nghĩ một chút. Tiết Hiến có chút bối rối. Khẽ nói, ta hình như, có cái gì chưa biết rõ ràng. Iza từ đầu đến cuối không nói dư thừa. Phảng phất đối với một con rồng mà nói. Chỉ có nhận định hay không khác nhau. Nghe Tiết Hiến nói, Iza chỉ dùng móng tay đen mà nhọn nhẹ nhàng vu không tê ve mặt hắn. Mang theo một ít mê luyến cùng ẩn nhẫn. Iza thích sự xa cách và khóc của Tiết Hiến. Không, anh ta thích tất cả phản ứng của Tiết Hiến. Những phản ứng vì anh mới có. Nếu có thể, Iza muốn ở lại với con người của mình trong xào huyệt. Ngày đêm dây dưa, không còn tách rời. Nhưng con người của anh nói rằng hắn cần phải suy nghĩ về nó. Tìm hiểu kỹ, Iza đã mặc kệ Tiết Hiến rời khỏi xào huyệt của bọn họ. Lúc này nhìn xuống nhân loại nhỏ nhắn trước mắt, dùng giọng điệu mang theo dục V0 nanogram khống chế cho hắn thời gian. Do tạp, một số âm thanh sặc siêu phát ra từ rừng. Một cái bóng cao gầy như cây gậy trúc xuất hiện cách đó không xa. Thánh tử, Tiết Hiến quay đầu lại, mơ hồ nhận ra đó là ai? Mâu Tần, đó quả nhiên là Mâu Tần cầm lu không y dao sắc bén trong tay. Nghe được thanh âm của Tiết Hiến hắn mới thả lỏng một chút. Thu hồi vũ khí, người ở chỗ này làm cái gì? Ta tưởng có gì đó đi. Mâu Tần đến gần hơn một chút, nhìn rõ y ra phía sau Tiết Hiến thì bất ngờ dừng lại. Hắn, sao ngươi lại ở đây? Tay y ra vươn ra từ phía sau, buông lỏng giữ Tiết Hiến, để cho hắn tới gần mình, là tư thế bảo vệ. Mâu Tần xâm nhập làm cho lãnh địa ý thức mãnh liệt rồng nổi lên sát ý. Tiết Hiến nhìn không thấy biểu tình của y ra, nhưng có thể nghe thấy trong cổ họng hắn phát ra trầm thấp uy hiếp. Cùng với biểu tình rõ ràng thay đổi của Mâu Tần, Iza, Tiết Hiến vội vàng quát dừng lại, ngẩng đầu nói với Iza ở phía sau. Hắn không phải người xấu. Tóc bạc của hắn xõa tung, khí tức phi nhân loại càng ngày càng rõ ràng. Đây là lần đầu tiên sau khi rồng hóa hình người lớn gặp phải nhân loại ngoại trừ Tiết Hiến. Tiết Hiến nắm lấy cánh tay hắn, nói với hắn, không có việc gì. Hắn tên là Mâu Tần, là người trong căn cứ này. Iza chỉ nói, hắn đã đưa ngươi đi. Tiết Hiến vội vàng giải thích. Không phải hắn đã bắt ta đi. Ta sẽ tự mình đến đây. Lúc này phía sau Mâu Tần lại xuất hiện một thân ảnh khác. Là Doris. Hiển nhiên bộ dáng Iza làm cho bọn họ đều rất khiếp sợ. Ngay cả Doris hào phóng thẳng thắn cũng trốn ở phía sau Mâu Tần. Chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Thánh tử điện hạ, Doris không có việc gì. Tiết Hiến một cái đầu hai cái lớn. Các ngươi không cần sợ. Đây là bằng hữu của ta. Hắn tên là Iza. Hắn là tới tìm ta. Iza trông quá kỳ lạ. Nhưng trước đó khi Mâu Tần và Roger theo dõi bọn họ, đã từng nhìn thấy bộ dáng của hắn. Có lẽ cũng đã đề cập tới người của căn cứ. Cho nên Doris tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn thân thiện chào hỏi. Xin chào, tên ta là Doris, đây là Mâu Tần. Đêm muộn, hầu hết mọi người trong căn cứ đã đi ngủ. Iza đi theo Tiết Hiến ra khỏi rừng cây. Doris vừa quan sát Iza, vừa thân thiện sắp xếp chỗ ở buổi tối. Bên trong còn có một căn phòng trống. Ta đã trải giường rồi. không biết bạn bè của người đến. Ban đầu chỉ dành cho người một phòng đơn giản. Ngài có thể ngủ cùng bạn của người không? Moulton không nói gì. Hắn đối với Tiết Hiến không có ý kiến. Nhưng có chút người không quen nhìn căn cứ che chở thánh tử như vậy. Lúc trước nhiều người, không phải ba người cũng ngủ được sao? Doris kéo ống tay áo của chồng mình, ra hiệu cho hắn ta không nên không thân thiện như vậy. Tiết Hiến cũng không quý bừng, cũng không thèm để ý nói. Cảm ơn ngươi Doris, nhưng không cần, ta cùng y ra ngủ bên ngoài là được. Không cần trải giường cho ta. Khi ở trạm tiếp tế, rồng tương đối kháng cự tiếp xúc với con người ngoại trừ Tiết Hiến. Hơn nữa hai người bọn họ vẫn luôn cắm trại. Cơ thể của con rồng có chức năng kiểm soát nhiệt độ mạnh mẽ. Được gọi là siêu năng lực bởi Tiết Hiến. Vì vậy hắn sẽ không bị cảm lạnh cũng không bị nóng. Nói xong, Tiết Hiến đã xem kỹ mảnh đất trống lúc trước mọi người thiêu đốt lửa trại. Lôi kéo Iza đi tới. Iza cao hơn Tiết Hiến rất nhiều. Doris có thể tưởng tượng bộ dáng Tiết Hiến cuộn mình trong ngực đối phương. Nhưng vẫn có ý tốt nói. Bên ngoài ban đêm sẽ hạ nhiệt. Hơn nữa hôm nay ngài đi một ngày đường khẳng định rất mệt mỏi. Mặt đất cứng như vậy. Ngày mai tỉnh lại trên người sẽ rất đau nhức. Iza đứng bên cạnh Tiết Hiến bỗng nhiên quay đầu lại. Tóc của hắn là màu bạc phi thường hiếm thấy. Ngay cả màu lông mi cũng rất nhạt. Một đôi đồng tử màu vàng rực rỡ càng là thứ mọi người chưa từng thấy qua. Anh lớn lên rất tuấn mỹ. Nhưng cũng rất đáng sợ. Trên da trải rộng một ít vảy. Doris suy đoán đó là một loại bệnh gọi là bệnh vảy cá. Có chút đồng tình với anh. Ngủ bên trong. Giọng nói của Iza thấp hơn. Xen lẫn một số tiếng ồn không giống như con người sẽ có. Do tạp. Khi người khác Tiết Hiến mặt nóng lên. Quên mất không phải ai cũng biết ý nghĩa của. Do tạp. Thì thầm sửa lại. Gọi tên ta. Iza lại dùng ngón tay chạm vào mặt hắn. Dung túng tính tình của hắn. Đi vào bên trong ngủ. Tiết Hiến. Tiết Hiến chậm lại. Con rồng này gọi tên hắn. Hình như cũng không tốt hơn gọi là. Do tạp. Rất nhiều. Hắn như thế nào vẫn cảm thấy có chút mất tự nhiên. Cái này có chút phạm quy. Rõ ràng. Bọn họ đều nói rõ ràng mình cần phải biết rõ. Căn phòng. Trống rỗng do Doris sắp xếp là một hang động đất gần lối ra. Lớn hơn các hang động khác. Moulton thắp đèn dầu ở lối đi. Treo trên tường. Có thể chiếu sáng phạm vi của một số lỗ. Phòng bên cạnh bọn họ chính là vị lão gia gia tên Mã Luân kia. Là tín đồ của Tiết Hiến. Mã Luân hơn 80 tuổi. TH4N thể ông không tốt. Tiếng hít thở giống như bóng bay bị dò dỉ khí. Lúc nào cũng đứt quãng. Rõ ràng truyền đến căn phòng bọn họ ở bên trong hang động có một đài đá được đục. Đó là giường của người dân. Doris ở phía dưới trải một ít cỏ khô. Chỉ có tầng trên cùng là đệm chăn. Kim chân rậm rạp chằng chịt. Tiết Hiến có thể nhìn ra đây tất cả đều là dùng quần áo ghép lại mà thành. Về phần những bộ quần áo này đến từ đâu? Hắn không dám suy nghĩ kỹ. Cái giường này đích xác không tính là lớn. Đối với Iza cùng Tiết Hiến cao lớn mà nói. Quả thật có chút chen chúc. Tiết Hiến trèo vào bên trong nằm xuống trước. Khi Iza cũng nằm xuống và cố gắng ôm hắn vào trong ngực. Chính trực cự tuyệt, người đi qua một chút. Hắn nói với con rồng. Không được phép đến quá gần ta. Iza nằm nghiêng, đối mặt với Tiết Hiến. Tại sao? Tiết Hiến hiếm khi tùy hứng một lần. C4NC4N môi. Kiên trì nói. Không phải là người của ta sao? Dù sao cũng là không được. Đối với đủ loại hành vi xấu của ngày hôm trước. Tiết Hiến còn rõ ràng trước mắt, thậm chí cảm thấy hiện tại để cho bọn họ nằm cùng một chỗ cũng không phải là ý kiến hay. Những hình ảnh làm cho người ta xấu hổ, vi phạm luân thường, làm cho thánh tử giấy trắng không chịu nổi quay đầu lại. Cho dù cùng y ra gần một chút, cũng đủ để cho hắn muốn tìm một khe hở chui vào. Nhưng y ra vẫn ôm hắn qua, ôm vào trong ngực, còn hôn lên môi hắn một cái. Rồng tài bất kể luân thường gì, loài gì cách ly, Iza cho phép Tiết Hiến tạm thời kháng cự, lại không cho phép Tiết Hiến bất kỳ hành động xa lạ nào. Hình thể của hắn lớn, cánh tay cũng rất rắn chắc. Tiết Hiến căn bản không tránh được, chỉ có thể bị ép tựa vào trước ngực hắn. TH4N thể kề sát vào, rõ ràng cảm giác được thứ đáng sợ kia lại phi thường có cảm giác tồn tại chống đỡ hắn. Ở nơi này chỉ có hai người bọn họ, trong ánh sáng lờ mờ của đèn dầu, đồng tử y ra trở nên phi thường tròn. Hắn dùng đôi mắt thuộc loại thú kia nặng nề nhìn Tiết Hiến trong chốc lát, liền chậm rãi khép lại. Hôm nay hắn sẽ không làm gì Tiết Hiến. Tiết Hiến dần dần thư giãn một chút, nhìn mặt y ra, sau một thời gian dài, hắn cũng mệt mỏi nhắm mắt lại. Trong động đất vô cùng yên tĩnh, rất nhanh, ngay cả tiếng hít thở khiến người ta lo lắng của Mã Luân cách vách cũng không nghe thấy. Không biết bao lâu sau, bọn họ nghe thấy một tiếng thét chói tai. Mọi người đều tỉnh táo. Tiết Hiến từ trên giường ngồi dậy, hắn nghe được rõ ràng. Đó là tiếng thét chói tai thuộc về biến thể dị dạng. Chẳng lẽ có người bệnh thay đổi sao? Y ra tỉnh sớm hơn Tiết Hiến một chút, đã đứng dưới gầm giường. Có hắn ở đây, Tiết Hiến cũng không có phi thường bối rối. Trong lối đi truyền đến tiếng bước chân, mọi người chỉ tỉnh lại, hình như cũng không có nhiều hoảng loạn, đang xì xào bàn tán. Một người đàn ông trung niên xuất hiện ở cửa phòng của họ, mà Tiết Hiến đã gặp vào buổi chiều. Người đàn ông nhìn thấy y ra, dường như giật mình, nhưng vẫn lắp bắp nói với họ. Không sao đâu, Thánh Tử Điện Hạ, là bệnh nhân đang kêu. Tiết Hiến hỏi, bệnh nhân? Người đàn ông trở lại. Vâng, có, một số bệnh nhân sống dưới lòng đất. Y ra hít mắt, sợ tới mức người đàn ông ngã xuống đất, hoảng hốt trốn về phía sau. Tiết Hiến đi tới đỡ hắn dậy, hỏi vị trí bệnh nhân. Người kia liền hướng sâu trong động chỉ. Tiết Hiến vẫn chưa đi sâu nhất, nhưng tiếng la hét kéo dài. Phản ứng của mọi người cũng có chút bất thường. Hắn nhìn y ra, phát hiện y ra cũng nhìn theo hướng đó. Là ngửi được mùi vị nguy hiểm. Đi xem một chút đi. Tiết Hiến nói. À, y ra lấy một ngọn đèn dầu trong lối đi, nói một chuỗi dòng ngữ. Là đang kêu Tiết Hiến đi theo anh. Họ đi sâu vào lỗ, nơi họ nhìn thấy Mâu Tần và hai người giúp đỡ khác. Nguy hiểm trong dự kiến không xảy ra. Mâu Tần từ trong giỏ tre của người giúp đỡ lấy ra miếng thịt, đang ném vào lưới dưới lòng đất. Hóa ra cũng có một cái lỗ trên mặt đất. Mâu Tần, Tiết Hiến hỏi, hai người đang làm gì vậy? Mâu Tần đứng dậy và nói, cho bệnh nhân thức ăn. Y ra đến gần, để cho hai người hỗ trợ lui ra một chút. Đều nhìn anh lộ vẻ sợ hãi. Bất quá y ra không rảnh để ý tới bọn họ, chỉ là cầm đèn dầu chiếu sáng tình cảnh trong động. Trong động có ba nam nữ đang ăn, chân tay đen kịt khô héo, ngón tay sinh ra móng vuốt nhọn, đều là biến thể dị dạng nặng. Bọn họ giống như những biến thể dị dạng mà Tiết Hiến gặp phải ở tháp Babel. Đã hoàn toàn mất đi linh hồn. Trong TH4N thể chỉ còn lại dục V0 nanogam gặm C4N. Người của căn cứ lại nuôi bọn họ. Thấy Tiết Hiến kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Mâu Tần giải thích, người không cần phải sợ hãi. Chúng ta đều biết như vậy rất nguy hiểm. Bọn họ không thể bò tới được. Tiết Hiến bối rối. Tại sao ngươi lại nuôi nó? Mâu Tần nói. Có một truyền thuyết cổ xưa trong gia đình ta nói rằng linh hồn con người sẽ không rời khỏi cơ thể cho đến 7 ngày sau đó. Những người này là bạn bè, gia đình của chúng ta. Vì vậy chúng ta sẽ gửi cho họ chuyến đi cuối cùng. Tiết Hiến kinh ngạc, nhìn biến thể dị dạng phía dưới. Một nữ nhân đang nhai miếng thịt biến thể bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Con người màu đen thuần khiết cùng Tiết Hiến đối diện. Y ra kéo Tiết Hiến ra sau. Mâu Tần hỏi, đến lúc đó, ngài có thể hát cho họ một bài an hồn tụng không? Đây là lần đầu tiên Mâu Tần yêu cầu Tiết Hiến. Tiết Hiến đồng ý, họ đi dọc theo lối đi và trở về căn phòng ngay bây giờ. Trên đường đi gặp Daisy đang ôm em gái mình. Daisy nhìn thấy y ra, không có vẻ sợ hãi nhiều, còn chủ động chào hỏi Tiết Hiến. Thánh Tử Điện Hạ, người đã đến thăm mẹ ta chưa? Tiết Hiến cảm thấy trong lòng bị cái gì hung hăng túm lấy. Hóa ra đó là mẹ của Daisy. Doris nói cô ấy sẽ không tốt hơn. Chúng ta sẽ sớm nói lời tạm biệt với cô ấy. Giọng điệu của Daisy là một chút bình tĩnh khi nói chuyện với Roger về cha mẹ của mình. Rất giống như, nhưng ta có một tin tốt cho bạn. Nếu mẹ ta biết bạn đang đến, ta chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Tiết Hiến ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu Daisy, thật sự nghĩ không ra có cái gì có thể gọi là tin tức tốt. Iza rũ mắt vàng xuống, nhìn Tiết Hiến tương tác với nhân loại. Ngài xem, Daisy đưa Bella đến gần Tiết Hiến. Bella đã tốt hơn nhiều rồi. Tiết Hiến nhìn về phía Bella. Đứa bé ngủ rất an ổn, hô hấp nhẹ nhàng kéo dài. Hắc khí vốn quanh quẩn trên người nàng không thấy đâu. Giống như tất cả các em bé mới sinh của con người. Khuôn mặt nhỏ bé của Bella nổi lên một lớp màu hồng mỏng. Khỏe mạnh và đáng yêu. Cách chương.